Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1679, chương 1677, Lão Thái gia Trần Linh Ba. Kỳ thật, ở tại nóc nhà trên ta vẫn là 10 phần lo lắng. Thật sợ bọn họ chạy đến nóc nhà trên nhìn một chút. Chỉ là có câu nói tốt, chỗ nguy hiểm nhất liền chỗ an toàn nhất. Bọn họ khẳng định không biết trên người ta có ẩn tức ban chỉ loại này giấu kín khí tức pháp khí. Càng không ngờ tới ta có lá gan lớn như vậy. Liền tại bọn hắn dưới mí mắt, lúc này là ta chạy trốn thời cơ tốt nhất. Thừa dịp bọn họ đều sau khi vào nhà, ta lặng yên không tiếng động chạy đi không còn gì tốt hơn. Thế nhưng là ta lại lo lắng những này Long Hổ Sơn lão đạo sẽ đối Trần Thanh Ân bất lợi. Cho nên, ta cũng không muốn hiện tại liền rời đi. Bọn họ nếu là thật dám cùng Trần Thanh Ân ra tay, ta liền đánh bạc tính mạng, cũng muốn cùng mấy vị này Long Hổ Sơn đạo trưởng chơi lên một chiếc. Nhân ra một nữ nhân đều có thể vì ta đánh bạc tính mạng. Ta đường đường một nam nhi bảy thuốc lại thế nào có thể xám xịt chạy trốn đâu. Bất quá ta cảm thấy Long Hổ Sơn mấy vị này đạo trưởng hẳn là sẽ không quá mức khó xử Trần Thanh Ân. Dù sao nàng là một cái nữ hài tử. Hơn nữa Long Hổ Sơn dù nói thế nào cũng là danh môn đại phái. Giang hồ chính đạo, làm việc vẫn là 10 phần có điểm mấu chốt. Càng là muốn hiểu quy củ. Thế nhưng là sự tình luôn là có cái vạn nhất, ta nơi nào sẽ yên tâm. Thế là, ta liền tiếp theo ẩn núp tại nóc nhà trên, yên lặng cùng đợi, mấy vị kia đạo trưởng đi vào sau. Trần Thanh Ân còn xoay người lại, vô tình hay cố ý hướng phía ta bên này nhìn thoáng qua. Ánh mắt hơi có chút lo nghĩ, nhìn nàng dạng như vậy tựa hồ là muốn ta rời đi. Bất quá cũng không có biểu hiện quá mức rõ ràng, nàng cũng không dám vẫn luôn nhìn chằm chằm ta bên này xem. Sợ là bị những cái kia lão đạo cho khám phá huyền cơ. Qua sau mười mấy phút, mấy cái kia lão đạo lần lượt từ trong nhà đi ra. Từng cái sắc mặt càng thêm ngưng trọng lên. Ra tới sau, mấy vị kia lão đạo liền lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhao nhao lắc đầu. Đều biểu thị không có thu hoạch gì. Ta liền tại bọn hắn trên đỉnh đầu. Bọn họ nếu có thể tìm được đó mới là tà môn. Không có khả năng a. Tây Nam cục người cho chúng ta cung cấp tình báo. Kia Ngô Cửu Âm liền ở chỗ này cất giấu. Như thế nào tìm không thấy đâu. Kia Hoa Ngưng chân nhân một mặt buồn bực nói. Hoa Ngưng sư huynh. Ta nghĩ khẳng định là nha đầu kia đang giở trò. Chỉ là đem kia Ngô Cửu Âm cho giấu nghiêm mật một ít. Chúng ta tìm không thấy thôi. Đưa nàng bắt lại, ép hỏi một phen, khẳng định có thể hỏi ra thứ gì tới. Kia dáng lùn đạo trưởng nhìn về phía Trần Thanh Ân nói. Lúc này, còn lại mấy vị kia đạo trưởng nhìn về phía Trần Thanh Ân ánh mắt cũng tràn đầy bất thiện. Ghé vào chỗ tối ta, ngực nhảy một cái. Nghĩ thầm lần này nhưng phiền toái, chính là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Thật không nghĩ tới, mấy vị này lão đạo sẽ như vậy không muốn mặt. Liền Trần Thanh Ân cũng không ngờ đến, không tự chủ được nắm chặt một chút trong tay huyền thiết kiếm. Lạnh lùng nhìn về phía bọn họ. Cuối cùng, kia niên kỷ lớn nhất kia Hoa Ngưng chân nhân lại nói. Thôi thôi, chúng ta đường đường Long Hổ Sơn. Làm sao cũng coi là danh môn đại phái. Làm sao lại cùng một tiểu nha đầu ra tay. Truyền đi mặt mũi này mặt còn cần hay không. Nhưng là kia tên nhỏ con Hoa Ấn chân nhân lại nói. Hoa Ưng sư huynh. Nhưng là chuyện này không thể coi thường. Kia Ngô Cửu Âm giết Lý Siêu sư điệt. Hơn nữa kia tiểu tử lại rất giảo hoạt. Lần này nếu để cho hắn cho chạy trốn. Lại nghĩ bắt hắn lại liền khó khăn. Các ngươi không động thủ, bần đạo liền đi gặp một lần nha đầu kia. Chỉ cần có thể bắt được kia Ngô Cửu Âm, bần đạo muốn mặt mũi này mặt làm gì? Nói, kia Long Ấn chân nhân xách theo phất trần liền muốn hướng phía Trần Thanh Ân đi đến. Trần Thanh Ân cười lạnh một tiếng, châm chọc nói, từng cái còn tự xưng là Long Hổ Sơn danh môn đại phái đệ tử. Làm việc như thế ác ý, để cho người ta trơ trẽn. Tòa nhà này các ngươi xông cũng xông, lục soát cũng lục soát, liền bản cô nương khuê phòng đều không có bỏ qua. Hiện tại một đám lão đạo liên thủ, còn muốn khi dễ một cái nhược nữ tử. Vậy được rồi, các ngươi cứ việc ra tay chính là, ta cũng không sợ các ngươi, nhưng là các ngươi làm như vậy, khẳng định là muốn gánh chịu chút hậu quả. Ta nhất định sẽ đem việc này nói cho ta thái gia gia Trần Linh Ba, làm lão nhân gia ông ta tới cho ta trụ trì công đạo, làm người trong thiên hạ đều biết các ngươi Long Hổ Sơn rốt cuộc là như thế nào một bộ sắc mặt. Lời này vừa ra khỏi miệng, mấy vị kia Long Hổ Sơn đạo trưởng sắc mặt đều là biến đổi, lộ ra một tia vẻ sợ hãi, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nguyên bản đang muốn hướng phía Trần Thanh Ân đi tới kia Hoa Ấn chân nhân cũng dừng bước. Bầu không khí thoáng cái biến có chút ngưng trọng. Lúc này, kia Hoa Dâm Dâu Hoa Ngưng chân nhân nhìn về phía Trần Thanh Ân, nghiêm mặt nói, người nhà đầu này là Trần Đoàn lão tổ hậu nhân. Người mới vừa nói Trần Linh Ba Trần lão tiên sinh là gì của ngươi? Trần Linh Ba là ta thái gia gia. Trần Huyền Thanh là gia gia của ta, Trần Minh Đạo là ta cha, ta gọi Trần Thanh Ân, các ngươi có bản lĩnh cứ việc khi dễ ta, chúng ta Trần gia cũng không sợ các ngươi Long Hổ Sơn. Ngày khác ta liền làm ta gia gia cùng thái gia gia đi Long Hổ Sơn tìm các ngươi tính sổ sách, còn muốn đem việc này công bố khắp thiên hạ. Nhìn xem các ngươi Long Hổ Sơn người là thế nào khi dễ một cái giang hồ hậu bối. Trần Thanh Ân, một hơi nói, ta đối Trần Thanh Ân ra thế cũng không hiểu rõ. Duy nhất biết đến là nàng là Trần Đoàn lão tổ truyền nhân. Trần Đoàn lão tổ thế nhưng là một nghiêu bức thông thiên nhân vật. Hắn hậu nhân tự nhiên cũng không tệ. Đoán chừng Trần Thanh Ân nhà lão thái gia cùng ta cao tổ gia tại năm đó đều là nghiêu hống hống không? Muốn không muốn, cho nên những này Long Hổ Sơn người vừa nghe đến nàng báo ra người nhà danh hào, mới có thể như thế kiêng kỵ. Lần này, mấy vị kia lão đạo liền không còn dám lỗ mãng. Lập tức, kia Hoa Ngưng chân nhân ngữ khí đều hòa hoãn rất nhiều. Khách khí nói, vị này Trần gia cô nương, vừa rồi có nhiều mạo phạm, đắc tội, chỉ là chúng ta Long Hổ Sơn cũng không cố ý khó xử cô nương. Chúng ta người muốn tìm là cái kia gọi là Ngô Cửu Âm tiểu tử. Hắn giết chúng ta sư điệt, đương kim Long Hổ Sơn trưởng giáo nhi tử, nhất thời báo thù sốt ruột, cho nên mới sẽ như thế nóng vội. Cũng được, đã nơi này không có tìm được Ngô Cửu Âm, vậy bọn ta liền cáo từ. Đắc tội đắc tội, nói, Hoa Ưng chân nhân vẫy tay một cái, mấy vị kia lão đạo liền quay người nhanh chóng rời đi nơi này. Sau đó, vị kia gọi là Vương Bá người vội vàng đi tới, đem cửa lớn đóng lại, nhanh lên rơi xuống chốt cửa. Ta ghé vào nóc nhà trên, nhìn thấy những cái kia Long Hổ Sơn lão đạo ra cửa sân sau, cũng không có lập tức rời đi, mà là tại nơi cửa viện dừng lại một thời gian thật dài. Hơn nữa còn tại nhỏ giọng thương nghị cái gì, đến nỗi nói cái gì, bởi vì cách quá xa, ta cũng không có nghe được. Một hồi lâu sau, bọn họ mới từng người phân tán ra, hướng phía thị trấn mấy chỗ phương hướng đi. Ta gục ở chỗ này vẫn như cũ không dám động, lúc này lại đi xem Trần Thanh Ân. Phát hiện này muội tử vừa rồi cũng dọa không nhẹ, trên trán đều toát ra mồ hôi đến. Còn tốt, này muội tử giật mình, đưa các nàng nhà lão thái gia cho rời ra tới, đem những người này dọa lùi, bằng không hậu quả thật là có chút thiết tưởng không chịu nổi. Lại tại nóc nhà trên đợi một hồi, thấy rốt cuộc không nhìn thấy những cái kia lão đạo thân ảnh sau, ta lúc này mới từ phía trên nhẹ nhàng xoay người xuống tới. Đi tới Trần Thanh Ân bên người. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,